Chương 514. Hắn điên rồi sao? Nhan huynh, ngươi. Thẩm Mộc Tình thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra đứng lên kinh ngạc. Nhan Dã không phải đang bế quan sao? Thế nào giống như là một lạ dân chạy lạ đồng dạng, đấu tóc, bố rối bù, đầy mặt cho bụi, trên thân còn một số cặn thuốc. Đậu Hóa Long vội vàng nói, đại ca không phải Thẩm tiên tử cứu giúp, ta đã bị người ta phế đi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, hắn tỉnh táo lại, quay người với Thẩm Mộc Tình ôm quyền nói, đa tạ Thẩm tiên tử cứu giúp tri ân, ân tình này ta Mạc Quốc Kỵ nhớ kỹ. Mạc Quốc Kỵ, Thẩm Tình nghi hoặc nhìn Mạc Quốc Kỵ, không phải Nhan Dã sao? Mạc Quốc Kỵ nếu tiếp nhận Thẩm Mộc Tình ân tình, tự nhiên không giấu giếm thân phận của mình. Ta vốn gọi là Mạc Quốc Kỵ, sở dĩ gọi là Nhan Dã, bởi vì Nhan Dã trước khi chết yêu cầu ta giúp hắn một chuyện. Chuyện bây giờ đã xong, ta tự nhiên đổi lại tên mình. Còn có một chút mà Quốc Kỵ chưa hề nói, lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, người bình thường thật không dám động đến hắn. Hắn cũng không có tất yếu tiếp tục giấu đầu lộ đuôi. Thẩm Mộc Tình rốt cuộc hiểu rõ tới, khó trách Mộ Dung Tường Vũ trước mặt hắn cái cốt tử kiếm câu kết làm vậy mà Quốc Kỵ thờ ơ, thậm chí một lời khuyên. Nguyên lai hắn cùng Mộ Dung Tường Vũ căn bản không có bất kỳ quan hệ. Vừa rồi Mạc Quốc Kỵ biểu hiện càng làm Thẩm Mộc Tình vững tin. Mạc Quốc Kỵ tuổi tác không lớn, bằng không mà nói Đậu Hóa Long bị trọng thương, hắn trong lúc nhất thời không có khả năng vẫn lộ lớn như vậy. Đừng bảo là cường giả tu đạo nhiều năm kia, liền xem như làng cũng không có Mạc Quốc Kỵ loại cảm xúc xung đột như vậy. Làng nhưng không biết Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ chính là loại tính tình này. Đừng bảo là hiện tại, xem như là tiếp qua mấy trăm năm, hắn lên như thế nào hay là thế nào, không có thực lực thời điểm, hắn sẽ dễ dàng tha thứ. Không cần dễ dàng tha thứ thời điểm, hắn cũng không ra vẻ đáng thương. Gặp Thẩm Mộc Tình nhìn mình chăm chăm, Mạc Quốc Kỵ đành nói ra, ta là một cái đan sư, vừa mới luyện đan đi ra, bởi vì nóng vội cho nên không quản lý một chút, thất lễ. Nói xong Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục nhiều lời nói chuyện, mà một lần nữa nói với Đậu Hóa Long. Hóa Long đem chi tiết sự tình nói ra. Thẩm Mộc Tình nghe được Mạc Quốc Kỵ vốn là đan sư cũng không quá mức để ý. Trên thực tế, tuyệt đại đều là tu sĩ học qua luyện đan. Chỉ là luyện đan có tốt như vậy học? Nhìn Mạc Quốc Kỵ dáng vẻ, đoán chừng là muốn học luyện đan nhất phẩm đan quân, cùng đan đế đều gọi là đan sư. Cái này ở giữa khác nhau không phải một điểm hai điểm. Nàng cảm giác Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Muốn nói Mạc Quốc Kỵ tuổi trẻ như thế chính là một cái đan đạo cao thủ, chính nàng cũng không tin. Thứ này ngoại trừ muốn thiên phú bên ngoài, còn muốn thời gian dài dùng tài nguyên trồng chất. Mạc Quốc Kỵ thiếu nhất chính là thời gian. Đậu Hóa Long có chút ủy khuất nói, buổi sáng ta đi trước Tiêm Giác Tiên Khư tiên nhân công hội đi vòng vo một vòng, không có thu hoạch quá lớn, ta liền đi Phá Không Bảo Các. Nguyên bản muốn xem Phá Không Bảo Các bố cục tình huống, không nghĩ tới có hai người tại Phá Không Bảo Các vì một kiện bảo vật náo loạn lên. Hai người vậy mà tại Phá Không Bảo Các động thủ, ta bởi vì tu vị quá kém lùi chậm một chút, kết quả ngộ thương. Ta mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng hai người này đều là tinh cấp thiên tài, ta cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể rút đi. Không nghĩ tới ngộ thương ta ra hỏa kia, tại khi ta rút đi thời điểm trả lại ta một cước, đồng thời cho ta hơn 10 đạo ám mang, để cho ta ngã trên mặt đất không thể động đậy. Nếu không phải Tiềm Giác Tiên Khư không thể giết người, hắn nói không chừng đều muốn giết ta. Ta nên hỏi hắn tại sao động thủ với ta. Hắn lại còn nói bởi vì ta sâu kiến này cả sự tình, để hắn xuất thủ nhận lấy ảnh hưởng. Động thủ là chuyện nhỏ, còn muốn phế đi ta Linh Lạc cùng Tử Phủ. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt càng lạnh đứng lên. Dù hắn bây giờ không phải đan đạo tiên minh trưởng lão, loại chuyện này cũng không cứ thế mà như tính. Lấy tính cách của hắn, nhiều nhất là ám toán tên kia, sau đó rời Tiềm Khắc Tiên Khư. Chứ nói chi hắn hiện tại là đan đạo tiên minh trưởng lão. Nếu không phải có Thẩm sư tỷ vừa lúc đi Phá Không Bảo Các nhận ra ta, nói không chừng ta đã bị phế bỏ. Đậu Hóa Long trong mắt còn có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn đi theo một cái đan vương lão đại, nhưng hắn thực chất bên trong cái chủng loại chú ý cẩn thận tiểu nhân vật tâm tính vẫn không có cải biến. Đúng rồi, mấy ngày nay tin tức. Mạc Quốc Kỵ đưa tay cắt ngang Đậu Hóa Long nói, những cái này về sau hãy nói. Người động thủ thế nào, chúng ta bây giờ liền đi tính tiền. Một mực ngồi một bên Thẩm Mộc Tình bỗng nhiên nói, Mạc Quốc Kỵ không biết có thể nghe ta một câu. Thẩm tiên tử cứu được Hóa Long là Hóa Nhong ân nhân, có chuyện gì tự nhiên có thể nói thẳng. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Thẩm Mộc Tình nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhu hòa. Cái kia hai cái tại trong Phá Không Bảo tranh đấu, người ta rõ ràng là một cái linh thiên tiên vực Việt Long Kim Giang thất tinh thiên tài Ngạo Thiên Thành, một cái là lục luân tiên vực chuyển hồn đạo thất tinh thiên tài Cha Khải. ta nghĩ là nếu Hóa Long sư đệ không có trở ngại, chuyện này không bằng như vậy được rồi. Mã Quốc Kỵ từ tốn nói, vô duyên vô cớ khi dễ người, cứ thế mà để, còn phương pháp hay không? Thẩm tiên tử, nếu như người có rảnh rỗi, có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Nếu không, không nói chính là chúng ta tự đi. Thẩm Tình sững sờ, phương pháp, nàng thực sự không nghĩ vì sao mà có kỵ nói ra, ngay cả một câu ngớ ngẩn cũng nói tới. Phương pháp chính là tại đế cấp tiên thành, có lẽ còn có chút tác dụng, tại tiềm giác tiên khư, cùng với tinh cấp thiên tài đám luận phương pháp, đây là điên sao? Hẳn là Ma Quốc Kỵ này chết sĩ diện cố ý nói vậy, là muốn biểu đạt hắn có mặt mũi. Nhưng Ma Quốc Kỵ không giống loại người chết vẫn sĩ diện kia. Mặc huynh, mặc dù ta rất muốn giúp, nhưng thân phận cùng thực lực có hạn, ta chỉ là một cái thất tinh tiền đệ tử, mà lại tông môn còn xa không bằng chuyển hồn đạo cùng với Việt Long Kim Giang nội tình cho nên ta. Thẩm Mộc Tình ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng lộ ra là muốn hỗ trợ nhưng không đủ tư cách. Ma Quốc Kỵ gật đầu, không có việc gì, thẩm tiên tử sớm đã giúp ta. Hóa Long, hai người chúng họ ở nơi nào, người trước mang ta tới. Thẩm Mộc Tình gặp nàng nói thế, Ma Quốc Kỵ vẫn là phải đi tìm kiếm hai người phiền phức, nàng đành phải đứng lên ôm quyền cáo từ. Ma Quốc Kỵ cũng đáp lễ lại, hắn lời nói vừa rồi thực ra đã đang thử thăm dò Thẩm Mộc Tình. Nếu Thẩm Mộc Tình dám cùng hắn đi, cho hắn nói chuyện, vậy hắn liền kết giao Thẩm Mộc Tình người bạn này. Trên thực tế Thẩm Mộc Tình rất có lý tính, mặc dù muốn kết giao các lộ bằng hữu, nhưng không thể làm ra vì bằng hữu bỏ ra tâm thái, cho nên Ma Quốc Kỵ đối với Thẩm Mộc Tình chỉ có cảm kích, không có cùng nữ nhân này trở thành bằng hữu chân chính. Tương lai nữ nhân này có chuyện, hắn có thể tùy tiện ra tay đồng dạng, nhưng không thể giúp đỡ đối đãi giống Lâu Xuyên Hà bọn người kia liều mạng cứu giúp. Cái này Thẩm Mộc Tình cũng coi là lỗi lạc, không đi không có, cũng không tìm kiếm các loại lấy cớ, mà rất thẳng thắn nói là không đủ tư cách. Loại phương thức nói chuyện này có lẽ làm người ta không vui, Ma Quốc Kỵ ngược lại rất thưởng thức. Thẩm Mộc Tình rời đi về sau, Đậu Hóa Long lên tiếng, khi ta tới hai người hẳn còn đang ở Phá Không Bảo Các. Đi, hiện tại liền đi Phá Không Bảo Các. Ma Quốc Kỵ lúc này nói ra, báo thù sẵn còn nóng, cách đêm liền khó chịu. Thẩm Mộc Tình cũng không có lập tức rời xa Lâm Tiên Hà Tức Lâu, làng đứng ta xa tại chỗ địa phương nhìn chăm chú Lâm Hà Tiên Tức Lâu. Một khi Ma Quốc Kỵ không có cùng hắn như vậy đi Ngao Thiên Thành, làng sẽ buông tha tiếp tục kết giao Ma Quốc Kỵ. Cứ việc tin tưởng Ma Quốc Kỵ có tài năng, làng cũng không thích một cái tên khoe khoang khoác lác. Để làng không có nghĩ tới là làng rời đi Lâm Hà Tiên Tức Lâu không bao lâu, đã thấy Ma Quốc Kỵ cùng Đậu Hóa Long từ Tiên Tức Lâu đi ra. Thẩm Mộc Tình trong lòng kinh dị không thôi, làng không rõ Ma Quốc Kỵ có lực lượng gì mà đi tấm hai cái định cấp tiền môn thất tinh thiên tài, vô luận thế nào làng cũng muốn tới xem. Phá Không Bảo Các không chỉ riêng là tiềm giác tiên khư mới có, xem như là đại tự tiên vực, Phá Không Bảo Các cũng miễn cưỡng có thể trèo thượng bảng. Tiềm giác tiên khư Phá Không Bảo Các bất quá là một trong đó phân các mà thôi. So sánh với Đan Đạo Tiên Minh tại tiêm khắc tiên khư phân bộ, Phá Không Bảo Các muốn nhỏ hơn quá nhiều. Vô luận là vị trí hay là diện tích đều xa xa không có cách nào cùng Đan Đạo Tiên Minh so sánh. Ma Quốc Kỵ mang theo Đậu Hóa đi theo Phá Không Bảo Các cửa ra vào, cũng không có trông thấy khẩn trương rằng có cục diện. Trong Phá Không Bảo Các rất nhiều người đang quan sát, các loại đợi bán bảo vật, trật tự ngay ngắn rõ ràng. Ma Quốc Kỵ còn không tiến vào bảo các, trực tiếp lấy ra chuôi này hậu bối trường đao đối bảo các cửa ra vào, sư tử đá chính diện đánh một đao xuống. Oanh, Ma Quốc Kỵ một đao kia hạ xuống, đem sư tử đá này chém thành mảnh vỡ. Cửa ra vào hộ trận lay động kịch liệt đứng lên, hơn 10 tên còn lại của bảo các quan sát bảo vật tu sĩ vội vàng trốn thoát, liền nhìn không dám nhìn, xoay người rời đi. Có người dám đen phá Không Bảo Các cửa ra vào sư tử đánh nát, đây quả thực là khiêu khích đến nhà. Phá Không Bảo Các không phải loại lương thiện, đợi lát sau khẳng định có sự kiện đẫm máu, nơi này là thành nơi thị phi. Chém đứt sư tử đầu đá về sau, Ma Quốc Kỵ không có thu hồi hậu bối trường đao, trực tiếp đem thanh trường đao này treo phía sau, đi đầu vào Phá Không Bảo Các. Đậu Hoa Long nhìn toàn thân nhiệt huyết ứa ra, đại ca, đại ca chính là đại ca, loại này gõ cửa thủ đoạn nhiều uy lực bá khí, chính mình thân là tiểu đệ, về sau không thể dọa đọa đại ca uy phong. Nghĩ tới đây, hắn cũng là giơ một bộ ngực, ưỡn lên đi theo Ma Quốc Kỵ Phá Không Đàn Các. Cùng trước đó thời điểm so sánh, Đậu Hoa Long thời khắc này tâm thế mà kịch liệt lên cao. Hắn điên rồi sao? Lời xa nhìn thấy hết thảy sự tình, Thẩm Mộc Tình đờ đẫn tự lẩm bẩm. đem phá không bạo các sư tử đá chém đứt, liền xem như là Ngao Thiên Thành cũng cùng Cha Khải không dám. Bọn hắn dám phá không bạo các tranh đấu, không có nghĩa là bọn hắn dám khiêu khích phá không bạo các. Mà có kỹ cách này đơn giản chính là trước đem phá không bạo các làm mất lòng, sau đó lại đi muốn chết. Đột nhiên Thẩm Mộc Tình trong lòng dâng lên một cái khó mà ngăn chặn suy nghĩ. Cái kia trước đó mà Quốc Kỵ mời làng cùng đi phá không bảo các là muốn nhìn làng một cái có đáng giá hay không kết giao. Nếu mà làng đi theo mà Quốc Kỵ cùng, nàng chính là mà Quốc Kỵ đáng giá kết giao bằng hữu. Nếu làng không đi theo mà Quốc Kỵ, cái kia làng cũng chỉ có thể là một người bạn bình thường. Nghĩ tới đây Thẩm Mộc Tình lại có chút hối hận. Làng có hay không phải hẳn là đáp ứng mà Quốc Kỵ đi theo đối phương cùng đi. Lập tức làng liền lắc đầu, trừ khi làng cũng điên. Ai biết mà Quốc Kỵ có hay không muốn chết. Một khi Mạc Quốc Kỵ muốn chết, làng cũng tới nơi này. Mặc dù không bị chết rơi, hậu quả khẳng định không nhỏ. Chương 515, phách lối tới cùng. Còn chút để cho Thẩm Mộc Tình hơi nghi hoặc một chút. Mạc Quốc Kỵ nhìn không phải là một người xúc động, coi như hắn có chút át chủ bài cũng không dùng loại phương thức này đến giải quyết. Chẳng lẽ nhất định phải lấy phương thức cực đoan nhất mới có thể giải quyết vấn đề? Một khi Mạc Quốc Kỵ tự nhận át chủ bài không có cách nào làm cho phá không bảo các đi vào khuôn khổ, cái kia mà Quốc Kỵ thật là chết chắc. Loại này đánh vỡ phá không bảo các sư tử đá hành vi, liền xem như làng ra mặt cũng rất khó bảo trụ hoàn chỉnh mà Quốc Kỵ. Người nào tới phá không bảo các nháo sự? Một cái sắc lạnh thề thế thanh âm đằng sau, một người mặc màu vàng đất tiên nhân phục nam tử trung niên rơi vào mà Quốc Kỵ trước người. Phá không bảo các lầu 1 giờ. Lúc này, mặc dù có hơn 10 người, lại là vô cùng an tĩnh, một chút sợ phiền phức khách nhân sớm đã đào tẩu, không có. Đào tẩu đều là lặng lặng đứng một bên quan sát. Chỉ cần không phải đồ ngốc liền biết sự tình lớn hôm nay. Nếu là phá công bảo các bị người ta đánh mặt như vậy còn không trả thù trở về, vậy không có hôm nay quy mô. Mà Quốc Kỵ trên dưới quan sát một chút nam tử trung niên, trước mắt râu dê, mắt tam giác sát ý ẩn nấp khóe lên. Có thể thấy hắn đang rất muốn lập tức động thủ, nhưng như cũ nhịn để ý động thủ. Đây là một cái có thể ẩn nhẫn ra hỏa. Mạc Quốc Kỵ cảm giác người này tu vị có thể vượt qua khỏi đại ất tiên, thậm chí là đại trí tiên hoặc đại la tiên. Muốn đánh Mạc Quốc Kỵ khẳng định chính mình không đánh lại người này. Bất quá Mạc Quốc Kỵ liền số lượng định đối phương không dám đánh, chỉ ít là làm rõ thân phận mình trước đó đối phương không dám đánh. Nháo sự, Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói, sư đệ ta ở cái địa phương này bị đánh thành trọng thương. Nếu không có người xuất thủ cứu giúp, sợ đã vẫn lạc tại nơi đây. Hôm nay ta đến không phải gây chuyện. Nếu là người không cho ta hài lòng câu trả lời chắc chắn, phá không bảo các tại tiềm giác khư cũng không cần tồn tại đi xuống. Đừng bảo là phá không bảo các, nam tử trung niên này liền xem như bên cạnh người tới đều là hít một hơi lãnh khí. Để phá không bảo các tại tiềm giác tiên khư không cần tồn tại xuống dưới, cái này cần bao lớn năng lực? Nam tử trung niên trong lòng lộ khí còn một chút liền mọc lên, nhưng hắn càng tỉnh táo nói, đã như vậy, các hạ cùng ta đi vào cùng nhau nghị sự. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ tại sao đến. Đậu Hóa Long bị trọng thương thời điểm hắn cũng thấy, liền xem như thuận tay cứu đi Đậu Hóa Long. Thẩm Mộc Tình cũng không dám nói lời này. Trước mặt hắn cái kim tiên tu sĩ dựa vào cái gì dám nói phá không bảo các không cần tồn tại đi xuống? Nhưng cũng là càng thấy như vậy, hắn càng không dám lỗ mãn. Trong lòng hắn đem Mạc Quốc Kỵ nhìn thành một người chết, muốn giết Mạc Quốc Kỵ, hắn cũng muốn điều tra rõ ràng lại nói. Mạc Quốc Kỵ liền không để ý, trực tiếp tiến nhập bảo các, sau đó lên lầu 2. Đậu Hóa Long tự nhiên đi theo Mạc Quốc Kỵ. Nếu là phía ngoài mà nói, Mạc Quốc Kỵ thật không dám làm như vậy. Nơi này là tiêm giác tiên khư, đàn đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư thế lực Mạc Quốc Kỵ biết một chút. Hắn một cái đàn đạo tiên minh trưởng lão, nếu như ngay cả điểm ấy sợ hãi rụt xe, vậy chẳng những đàn đạo tiên minh mặt mũi mất, cũng rơi vào chính hắn khí thế. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ chẳng những dám đi vào đàm luận còn chủ động lên lầu 2, tên nam tử trung niên này trong lòng càng cẩn thận, càng phẫn nộ càng cẩn thận. Đây chính là hắn có thể tại tiềm khắc tiên khư tồn tại nhiều năm sự tử lý nghìn tắc. Lầu 2 gian phòng có một cái nho nhỏ cấm chế, Mạc Quốc Kỵ đưa tay liền xé rách cấm chế đi vào. Theo ở phía sau tên nam tử trung niên trông thấy Mạc Quốc Kỵ động tác, còn mắt càng nhíu lại. Đừng nhìn Mạc Quốc Kỵ động tác mới vừa rồi là cực kỳ vô lễ bá đạo, thậm chí tùy ý xé ra, thế nhưng loại kia đối với trận đạo lý giải tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Một cái đối với trận đạo như vậy lý giải ra hỏa, lại tu vị không cao, chẳng lẽ là tiên trận minh người? Nếu thật là tiên trận minh người, hắn phá không bảo các cũng không sợ. Lầu 2 trong phòng ngồi 3 người, hai tên nam tử trẻ tuổi cùng một dung mạo đẹp đẽ nữ tử. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ tùy tiện xé sách cấm chế đến, Nữ tử kia kinh dị nhìn Ma Quốc Kỵ từ đầu tới cuồng đồ. Ma Quốc Kỵ ánh mắt căn bản không để ý nữ tử kia. Hắn trải qua lõi đời, xem xét nữ tử này liền biết là phá không bảo các quan hệ xã hội, không phải nhân vật trọng yếu. Ngược lại hai tên nam tử kia khí tức quanh kinh người, mà các loại linh vận kia liền có thể cảm nhận được hai người này chính là hai cái tên thất tinh thiên tài. Tại Ma Quốc Kỵ suy đoán đến, hắn Ngao Thiên Thành cùng Trác Khải. Ma Quốc Kỵ đoán không sai, hai người này chính là Ngao Thiên Thành cùng Trác Khải. Trông thấy Ma Quốc Kỵ vô lễ tiến đến, Ngao Thiên Thành cùng Trác Khải trong mắt đều là dần hiện ra một tia sát cơ. Hai người đồng dạng hạng tâm cơ âm trầm, cứ việc có sát cơ cũng không lập tức động thủ. Đừng nhìn Ngao Thiên Thành tùy tiện đè một cái đậu hóa long chụp chết, đó là bởi vì hắn biết đậu hóa long là một con kiến hôi, dù có bị giết cũng là phí công. Một khi thật gặp người có lai lịch, Ngao Thiên Thành cũng không phải là loại gia hỏa không có đầu óc kia. Ma Quốc Kỵ vừa mới bổ phá không bảo các sư tử đá còn gọn gàng dứt khoát xé rách lầu hai cấm chế tiến tới. Hắn không phải là một cái đơn giản, phải biết loại chuyện này liền xem như bọn hắn cũng không dám làm. Huống hồ chuyện này bọn hắn chỉ cần đứng ngoài quan sát liền có thể xử lý thế nào, tất nhiên là do phá không bảo các sự tình. Phá không bảo các tên nam tử trung niên đi tới bình tĩnh nói với Ma Quốc Kỵ: bằng hữu cùng ta phá không bảo các sự tình không cần trong này đàm luận, chúng ta đi sát vách đàm luận là được. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trung niên này: người không có tư cách rông dài, sư đệ ta bị trong hai người này đả thương, người lại nói không cần trong này đàm luận, hẳn là người muốn vì hai người này đón lấy cửu oán. Nếu như vậy mà nói, chúng ta liền đi sát vách đàm luận. Nghe được Ma Quốc Kỵ nói, nam tử trung niên kém chút nữa bị dại ra. Gia hỏa này đến cùng là ai? Đắc tội hắn phá không bảo các còn chết, hiện tại đắc tội hai cái đại tông môn thất tinh đệ tử. Vô luận là ai, nếu Ma Quốc Kỵ nói lời này là hắn biết chuyện này với phá không bảo các là chuyện tốt. Hắn tiện tay liền đem cấm chế lần nữa đánh lên, ngữ khí ngược lại bình tĩnh: đứng các hạ muốn thế nào? Ha ha. Ngao Thiên Thành bỗng nhiên cười ha ha, nhưng mắt không có lửa điểm ý cười, chỉ là cười vài tiếng về sau vỗ bàn một cái: từ đâu tới cản rỡ chi đồ, phía sau ngươi là sâu kiến, chính là ta Ngao Thiên Thành đánh. Đừng bảo là phía sau ngươi sâu kiến, liền xem như ngươi lão tử cũng đồng một dạng đánh. Đang khi nói chuyện cái bàn vỡ lát, sau đó Ngao Thiên Thành đưa tay chính là một quyền đánh Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ không chút do dự rút ra hậu bối trường đao, chính là một cái đao bổ tới. Oành, lắm đấm cùng vết đao đánh tới cùng một chỗ, cuồng bạo tiên nguyên lực trong phòng lộ tung. Trong phòng mấy người còn lại nhào nhào tránh ra. Tiên nguyên va chạm phía dưới, chỗ thanh âm vỡ vụn không ngừng truyền xa. Ngao Thiên Thành bị đáng sợ đao khí trùng kích, cứ việc Ma Quốc Kỵ trường đao không có trực tiếp bổ trên nắm đấm của hắn, trên nắm đấm của hắn y nguyên xuất hiện một vết đỏ sẫm. Ngao Thiên Thành lùi ra mấy bước mới đưa Ma Quốc Kỵ vết đao sát ý toàn bộ hóa giải. Mà Ma Quốc Kỵ bởi vì sớm đã xúc thế, lại là một đao bổ ra, thực lực của hắn không bằng Ngao Thiên Thành. Tại cùng Ngao Thiên Thành một cái đối oanh phía dưới, cơ hồ xem như là cân sức ngang tài. Ngao Thiên Thành sắc mặt biến đổi, Ma Quốc Kỵ rõ ràng chỉ là kim tiên tu vị, thế mà tại cùng hắn đối chiến, lừa điểm đều không rơi vào hạ phong, phải biết hắn thế là huyền tiên viêm mãn tu vị, hơn nữa còn có kim long huyết mạch tồn tại. Đổi thành bình thường, hắn sớm đã tế ra pháp bảo, nhưng giờ phút này Ma Quốc Kỵ giao thủ một cái lại liên tưởng tới Ma Quốc Kỵ trước đó lời nói. Hắn không tiếp tục tế ra pháp bảo động thủ, hắn đoán được Ma Quốc Kỵ lai lịch nhất định không tầm thường. Trông thấy Ngao Thiên Thành không tiếp tục động thủ, Ma Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay giương lên, lần nữa rơi sau lưng của hắn. Liền xem như đồ ngốc phá không bảo các nam tử trung niên cũng biết Ma Quốc Kỵ lai lịch không đơn giản, càng không có khả năng là một tên đần, một cái đơn giản gia hỏa có thể lấy ra cảnh giới kim tiên đối kháng với Ngao Thiên Thành. Cái này huyền tiên viêm mãn còn không rơi vào hạ phong sao? Một cái tên đần có cái loại này thực lực cường đại sao? Vị bằng hữu này bị nhân phá không bảo các trưởng quỹ đỗ cự hiện còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô thế nào. Nam tử trung niên ôm quyền ngữ khí vô cùng khách khí nói, cùng trước đó ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn trong lòng nghĩ đến một khi Ma Quốc Kỵ không có lai lịch gì, hắn y nguyên muốn để cho Ma Quốc Kỵ dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra, nhưng bây giờ hắn kiêng kỵ lại càng nhiều. Một bên nữ tử kia xem là tức thời cuốn đi đầy đất rác rưởi, lần nữa đưa ra tấm bàn ngọc cùng mấy tấm ngọc ghế dựa. Ma Quốc Kỵ không chút khách khí ngồi trên ghế. Đậu Hóa Long thấy đại ca tất cả ngồi xuống tới, hắn cũng an vị ngồi xuống. Hắn sớm đã nghĩ tới kiên quyết không rơi vào đại ca uy phong. Nhìn đại ca từ tiến đến tọa hạ đều là bá khí vô cùng. Ngao Thiên Thành trong lòng sát ý nổi lên, tại Đỗ Cự không có hỏi tham gia Ma Quốc Kỵ lai lịch trước đó, đồng dạng không có xuất thủ. Còn Trác Khải, hắn vốn là cùng Ngạo Thiên Thành vì một kiện đồ vật náo lên, hơn nữa lúc trước giao huấn Đậu Hóa Long cũng không phải hắn, hắn đương nhiên không động thủ, thậm chí đối với Ma Quốc Kỵ ôm quyền một chút. Lữ tử kia xuất ra chén ngọc, lần nữa đưa cho mỗi người một chén. Ma Quốc Kỵ lúc này lấy ra một ngọc bài ném cho Đỗ Cự. Đỗ lão bản, nhìn xem ta cái thân phận này đủ hay không, hủy đi người phá không bảo cát, nếu không đủ ta đổi một cái thân phận. Ma Quốc Kỵ lấy ra ngọc bài Đan Đạo Tiên Minh tại Tiềm Khư Giác Vực phân bộ thân phận trưởng lão. Hắn tin tưởng đối phó chút chuyện nhỏ này không cần dùng Đan Đạo Tiên Minh danh dự thân phận trưởng lão cùng tứ phẩm tôn cấp đàn vương thân phận. Đỗ Cự vừa tiếp xúc đến ngọc bài, Trác Khải cùng Ngao Thiên thần niệm quét qua trên ngọc bài, lúc này mỗi người đều biết Ma Quốc Kỵ thân phận là gì. Mạc trưởng lão, Đỗ Cự trong lòng giật mình, hắn thật không thể tin tưởng Ma Quốc Kỵ tuổi trẻ lại là Đan Đạo Tiên Minh Tiêm Giác Tiên Khư bộ trưởng lão, hay là thực quyền trưởng lão. Như vậy Ma Quốc Kỵ thân phận là thật. Cái kia trước đó Ma Quốc Kỵ nói muốn hủy rời phá không bảo các tại Tiêm Khư phân bộ, thật không phải khoác lác. Phá không bảo các lại lớn tại Đan Đạo Tiên Minh trước mắt cũng bất quá chỉ là một cái tiểu bất điếm. Rất nhanh Đỗ Cự liền biết Ma Quốc Kỵ thân phận tuyệt đối không giả. Nếu Ma Quốc Kỵ dám ở Đan Đạo Tiên Minh phân bộ trưởng lão thân phận làm bộ, cái kia chính là muốn chết. Chương 516 Tam Hòa Diễm Tâm Thạch. Ma Quốc Kỵ căn bản không chờ Đỗ Cự đem trưởng lão thân phận bài trả lại, trực tiếp xòe tay liền đem thân phận bài thu vào. Hắn tới đây đòi lợ, chỉ có cách càng phách lối đòi lợ càng tốt. Nếu để cho Đỗ Cự loại người cáo già này có lửa điểm để cho hắn nói dễ chuyện cảm giác, cái kia muốn đòi lợi đến liền giảm bớt đi nhiều. Nếu hắn thực muốn tiêu diệt phá không bảo cát, đây cũng là được rồi. Mấu chốt là Ma Quốc Kỵ vô cùng rõ ràng, dù thân phận của hắn không thấp, cũng không thể tùy tiện tiêu diệt phá không bảo cát. Đem phá không bảo cát trong này phân bộ tiêu diệt, Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Khư thực lực hoàn toàn chính xác làm được. Nhưng mà có thể làm được hay là đi làm cũng là hai việc khác nhau. Một khi thật đã đi phá không bảo cát tại Tiêm Khư Giác Vực phân bộ, chẳng những cho Đan Đạo Tiên Minh kết cấu một cái cừu nhân, còn để hắn Ma Quốc Kỵ tại Đan Đạo Tiên Minh nhiều một cái ương ngạnh tên tuổi. Cái này để cho hắn tương lai nhân duyên giảm bớt đi nhiều. Hắn muốn cho Đỗ Cự một loại cảm giác, đó là chính hắn đạt được Đan Đạo Tiên Minh phân bộ trưởng lão, cái thân phận về sau làm việc ngang ngược càn rỡ, liều lĩnh hám lợi. Chỉ một dạng này hắn mới có cơ hội thu hoạch được chỗ tốt nhất. Ma Quốc Kỵ sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đã trải qua hai đời, cái điểm đạo lý này há có thể không rõ. Mạc trưởng lão, chuyện này là ta phá không bảo các không đúng. Ma Quốc Kỵ phách lối thu hồi trưởng lão thân phận bài, Đỗ Cự ngay cả tức giận tâm tư cũng không có, tranh thủ thời gian ôm quyền áy náy nói ra. Ở vào Đỗ Cự vị trí này, tự nhiên biết đối với sự tình gì có thể phẫn nộ, đối với cái gì không thể phẫn nộ. Ma Quốc Kỵ chính là một cái lăng đầu thanh, bằng vào hắn kinh người như thế xuất thủ, tuổi còn trẻ liền có thể giành liệt Đan Đạo Tiên Minh phân bộ trưởng lão, lai lịch có thể đơn giản mới là quái sự. Xem xét Ma Quốc Kỵ biểu hiện liền biết người ta đây thói quen khoa trương, một cái thói quen khoa trương lối ra hỏa, đến bây giờ còn sống rất tốt. Hậu trường có thể đơn giản sao? Lại nói, chuyện này thật là phá không bảo các sai lầm phía trước. Đậu Hóa Long tại phá không bảo các thụ thương phía sau phá không bảo các lời gì cũng không có. Nếu Đậu Hóa Long là một người đi đường, đây cũng là thôi, chết cũng không quản. Bất đắc dĩ cái này Đậu Hóa Long lại có một cái hậu trường cường đại như thế, thì cái này là hoàn toàn khác biệt. Vậy người nói một chút đi, lên xử lý chuyện này thế nào? Ma Quốc Kỵ biết lên làm thế nào thì đều làm, hiện tại liền đợi khi thu hàng. Hắn nói xong câu đó, bưng lên linh chảo uống không nhanh không chậm một ngụm. Đỗ Cự bất đắc dĩ nói ra: Mạc trưởng lão, người nhìn đồ vật trong bảo các ta, nếu có ưa thích xin mời tùy tiện lấy đi một dạng. Ma Quốc Kỵ thần niệm quét xuống phía dưới lầu dưới quầy hàng. Hắn cũng biết phá không bảo các đồ vật tốt nhất không có khả năng đặt ở bên ngoài tủ trưng bày. Bất quá chuyện này không có biện pháp, hắn tuyệt không có khả năng để cho phá không bảo các xuất ra đồ tốt nhất tới. Một phen uy hiếp dưới, các loại hiệu quả xem như là không tệ. Ma Quốc Kỵ thần niệm từ phá không bảo các một cái hộc tủ quét tới, rất nhanh phát hiện đủ các loại khoáng thạch linh thảo, còn có một loại kỳ dị không biết vật liệu. Mặc dù có mấy cái vật phi thường chân quý, đối với Ma Quốc Kỵ mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. 10 phút đi qua, Ma Quốc Kỵ thần niệm rơi vào một cái phong cách cổ xưa trên ngọc giản. Ngọc giản rất đơn giản, danh tự khí đạo. Đây là một viên luyện khí ngọc giản. Mã Quỵ từ đầu hoài nghi Vô Tử đại sư về sau liền muốn chính mình học tập luyện khí. Sở dĩ không có bắt đầu là bởi vì một mực không có thời gian, bởi vì một cái không có sư phụ chỉ giáo. Nghĩ tới đây, hắn đối với Đỗ Cự gật đầu, sắc mặt hòa hoãn xuống tới, thậm chí ngay cả ngữ khí hòa ái đứng lên. Đỗ đạo hữu, ta đối với người rất hài lòng, nói không chừng tương lai có phiền phức Đỗ đạo hữu địa phương. Mã Quốc Kỵ Tử sau khi đi vào vẫn khí thế hùng hổ, giờ này lại như vậy hòa ái nói chuyện, để cho Đỗ Cự thậm chí thụ sưởng nhược kinh, vội vàng nói: Mạc trưởng lão khách khí, tương lai có cần ta Đỗ Cự hỗ trợ địa phương, xin cứ phân phó. Ta Đỗ Cự không dám nói, một chút kỳ dị khoáng thạch ngược lại có thể giúp một điểm nhỏ bận bịu. Mã Quốc Kỵ tự nhiên là muốn cái loại hiệu quả này, hắn tới đây không phải là vì đem Đỗ Cự mất lòng, hiện tại mục đích tự nhiên đã thuận tay một cái nhân tình cho Đỗ Cự. Loại chuyện này đơn giản cực kỳ, huệ mà không uổng phí. Ta gặp Đỗ đạo hữu nơi này chính là đỉnh cấp khoáng thạch, ta cũng không thể bởi vì cầm đi Đỗ đạo hữu khoáng thạch để Đỗ đạo hữu nhận trừng phạt. Như vậy đi, ta liền lấy đi cái viên khí đạo ngọc giản, cũng coi như là giao cho Đỗ đạo hữu người bạn này. Đỗ Cự nào nào, trên thực tế cái viên khí đạo ngọc giản kia so với đại đa số khoáng thạch đều chân quý hơn. Hắn thấy mà có định căn bản không hiểu phá không bảo các bán ra vật phẩm mới có thể nói như vậy. Nếu là dùng một cái viên giới thiệu luyện khí ngọc giản bình thường này lại kết giao mà Quốc Kỵ dạng này đan đạo tiên minh trưởng lão, với hắn cũng là một chuyện tốt. Hắn không chút do dự ôm quyền nói: Mạc trưởng lão, về sau ta Đỗ Cự chính là Mạc trưởng lão bằng hữu, Mạc trưởng lão có cái gì yêu cầu chỉ cần ta Đỗ Cự có thể làm được, nhất định không từ chối. Nói xong hắn đưa một cái chảo, một cái viên khí đạo ngọc giản trực tiếp rơi bàn tay của hắn, đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận ngọc giản liền nhìn cũng không nhìn, ném vào chiếc nhẫn, đồng thời cầm ra một cái bình ất tiên đan đưa cho Đỗ Cự. Đỗ đạo hữu, người bạn này liền ta giao. Đây là thuận tay từ đan đạo tiên minh phân bộ đan các lấy ra một bình đan dược đưa cho Đỗ đạo hữu. Đây chính là Mạc Quốc Kỵ chỗ thông minh. Nếu đơn thuần lấy đi Đỗ Cự đồ vật, không có lửa phần hồi báo, loại quan hệ này xây dựng dưới cái loại uy áp còn tổn hại Đỗ Cự mặt mũi, tương lai không có cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ muốn học tập luyện khí, mà tại phá không bảo các có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch con đường, hắn thật tâm muốn kết giao Đỗ Cự, cho nên mới cho Đỗ Cự một loại nói chuyện ngang hàng cảm giác, không còn là loại vinh váo hung hăng trước kia. Đà tạ Mạc trưởng lão. Đỗ Cự mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc. Một bình ất tiên đan không tính là gì, trọng yếu nhất chính là Mạc Quốc Kỵ cho hắn tôn trọng. Nơi này có Ngao Thiên Thành cùng với Cha Khải, một cái đan đạo tiên minh trưởng lão tôn trọng, tự nhiên là đề cao thân phận của hắn. Tại khi thu hồi ất tiên đan trước đó, Đỗ Cự thần niệm tỉ ý nhìn một chút bình ất tiên đan này, lòng lập tức cải biến cái nhìn của mình. Bởi vì bình ất tiên đan này không phải bình thường ất tiên đan, bình đan dược này thế toàn bộ lại là hạng nhất đan dược, càng để cho Đỗ Cự cảm giác Mạc Quốc Kỵ không tầm thường. Bình thường trưởng lão không có cách nào từ đan các tiện tay xuất ra một bình hạng nhất tứ phẩm tiên đan. Xem ra bình ất tiên đan này cũng không chỉ có Mạc Quốc Kỵ tiện tay đưa cho hắn, mà thật nhất định có giá trị. Mạc Quốc Kỵ đối với Đỗ Cự gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào không chừng Ngao Thiên Thành trên thân. Ngao Thiên Thành, ta biết ngươi từ Linh Thiên Tiên Vực, Việt Kim Long Giang, hay là một cái thất tình thiên tài, ngươi đem sư đệ ta đánh trọng thương, còn muốn phế bỏ hắn. Chuyện này có thể vừa mới bắt đầu, việc không liên quan tới mình, vô luận Cha Khải hay là Đỗ Cự cũng không tiếp tục nói chuyện. Ngao Thiên Thành cười lạnh một tiếng đứng lên. Mạc trưởng lão, người là đan đạo tiên minh phân bộ trưởng lão, cũng không làm gì được ta Việt Kim Long Giang, ta Ngao Thiên Thành đúng vậy sợ ngươi. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha lên tiếng. Sợ không sợ người đều có thử nhìn một chút. Nếu là hôm nay ngươi dám dạng này tùy tiện liền đi ra phá không bảo các, ta liền sẽ để cho đan đạo tiên minh đối với người Việt Kim Long chế ước một cái phân bộ trưởng lão thân phận. Ngươi không sợ không có quan hệ, ta còn có thân phận khác, không tin chúng ta từ từ sẽ tới. Mà có kệ đúng là không phải khoác lác, hắn còn một cái thân phận đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão. Cái này trưởng lão tuy nói là danh dự, nhưng so sánh với phân bộ trưởng lão còn muốn ăn hương hơn rất nhiều. Đỗ Cự nghe được Mạc Quốc Kỵ nói mà giật mình. Mạc Quốc Kỵ đến một lần thời điểm đã nói, nếu cái thân phận này còn chưa đủ, hắn đổi một cái thân phận khác, chẳng lẽ đây là sự thật? Nghĩ tới đây, lòng của hắn cũng là may mắn chính mình không có cùng Mạc Quốc Kỵ trở mặt, ngược lại thành bằng hữu. Ngạo Thiên Thành sắc mặt biến hóa không chừng, muốn nói đối với Mạc Quốc Kỵ cũng không có kiêng kỵ, đó là đối nói dối. Đan đạo tiên minh địa vị thật không đơn giản, có thể nói toàn bộ tiên giới có hơn 9 thành đỉnh cấp đan sư đều là ở đan đạo tiên minh. Một khi đắc tội đàn đạo tiên minh đơn giản nhất là chế ước hạn chế đan dược. Nếu để cho đàn đạo tiên minh lội lóng, đàn đạo tiên minh một cái đàn đạo mệnh lệnh, thậm chí có thể cho Việt Long Kim Giang tại Linh Khư Tiên Vực không tiếp tục chờ được nữa. Người muốn thế nào? Ngao Thiên Thành sắc mặt biến đổi mấy lần, rốt cuộc vẫn là hỏi một câu. Hắn chỉ là một cái thất phẩm thiên tinh thiên tài tại Việt Kim Long Giang, thật đúng không phải nhân vật tài giỏi gì. Việt Kim Long Giang thất tinh thiên tài còn có 3 người, bát tinh thiên tài cũng có 1 người. Ta nghe nói người tranh đoạt một viên khoáng thạch bị thường sư đệ ta trước đem khoáng thạch lấy ra đi. Mà có kỵ từ tốn nói. Phá Không Bảo Các lữ tử vội vàng nói: Mặc trưởng lão, cái viên kia khoáng thạch còn tại ta Phá Không Bảo Các, bởi vì Ngao đạo hữu cùng cha đạo hữu còn không có nghị định mai khoáng thạch này đến cục về ai. Ngao Thiên Thành hừ lạnh một tiếng nói: Ta cũng không có ý kiến. Người một mực nhìn kỹ. Đỗ Cự Cáo Giả biết Ngao Thiên Thành câu nói này nói ra, khí thế yếu đi một đoạn. Cha Khải cho tới bây giờ không có cùng với Mạc Quốc Kỵ xung đột gì, hắn tự nhiên không do dự nói: Ta đồng dạng không ý kiến. Cha Khải cùng Ngao Thiên Thành cũng không ý kiến. Lữ tử tự nhiên đem hộp ngọc lấy ra Mạc Quốc Kỵ. Tam Hỏa Diễm Tâm Thạch. Mạc Quốc Kỵ mở hộp ngọc, con mắt chính là sáng lên. Hắn không nghĩ tại chỗ này trông thấy Tam Hỏa Diễm Tâm Thạch, đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ tới đồ vật. Diễm Tâm Thạch chính là một loại màu trắng tảng đá trong suốt, cùng với niết bàn cực hỏa tinh khác nhau là loại tảng đá này ở giữa có đóa hoa xuất hiện, kém nhất chính là Diễm Tâm Thạch, là một loại đóa hỏa diễm. Nghe nói cấp cao Diễm Tâm Thạch có 9 đóa hỏa diễm. Diễm Tâm Thạch lớn nhất công dụng chính là vì tiên diễm tấn cấp. Một đóa hỏa diễm tâm thạch có thể giúp tiên diễm niết bàn tới một mức độ nào đó, có niết bàn cực hỏa tinh công dụng. Hai đóa hỏa diễm tâm thạch có thể đột phá tiên diễm tấn cấp đến cấp 2 tiên diễm tồn tại. Mai tiên diễm tâm thạch trong tay hắn có 3 đóa hoa nhỏ hỏa diễm, đó chính là làm cho cái cấp 2 tiên diễm tấn cấp cấp 3 tồn tại. Bình thường diễm tâm thạch bên trong hỏa diễm nhan sắc đều cùng trong tay hắn. Mài diễm tâm thạch này một dạng màu đỏ. Mà có kỵ trên thảo mộc thạch còn trông thấy, ngoại trừ ngọn lửa màu đỏ, diễm tâm thạch bên ngoài còn có các loại màu sắc khác nhau diễm tâm thạch, tỉ như làm xanh, tím các loại. Những hỏa diễm ở diễm tâm thạch này đẳng cấp đều so với màu đỏ cao hơn. Vô luận thế nào, mài tam hòa diễm tâm thạch này hắn là muốn định.